Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 457, chương 457, Tà Ác Hồ Bang. Ngươi có sợ hay không? Vương Đông lần này đến chả phát hiện một cái rất chuyện mới lạ. Đó chính là tại quán ven đường phiến bên trong trà trộn lấy tam giáo cửu lưu người. Rồng rắn lẫn lộn, có một thân đạo bào dâu dê, có tặc mi thử nhãn nho bào thanh niên, có một mặt con buôn khôn khéo hóa trang béo cô nàng. Cũng có chọc đầu hòa thượng đang nơi đó bô bô niệm kinh. Mặc dù tướng mạo không giống, ăn mặc không giống, nhưng lại đều là giống nhau khôn khéo, mà lại lo liệu này không sai biệt lắm nghề nghiệp. Đó chính là bầy quầy bán hàng bán đồ cổ, pháp bảo, linh tài các loại tu sĩ vật chuyên dụng. Lão gia tử, đây là làm sao cái tình huống a? Vương Đông có chút hiếu kỳ mà hỏi. Không nghe nói Tế Nguyệt Thành là cái cổ vật pháp bảo cỡ lớn buôn bán thị trường a? Này không khỏi cũng quá náo nhiệt điểm đi. Này, Vương công tử ngươi có chỗ không biết a? Lão hán vui vẻ giải hoặc. Những người a đều là nửa năm phía trước mới bỗng nhiên vọt tới. Khi đó chính vào lũ mùa thu, tại thành Tây phát một trận lũ lụt, xông xuống thật nhiều cổ vật. Những này tam giáo cửu lưu người liền đến, nhao nhao đến thành Tây trong khe núi, trong con suối đào bảo bối, sau đó liền lấy đến nơi đây bán. Thật sự có đồ tốt sao? Vương Đông Trương mở thiên nhãn quan sát, phát hiện nơi đây rực rỡ muôn màu, lít nhà lít nhít cái gọi là trọng bảo. Đồ cổ đều không có chút nào bảo quang, rất hiển nhiên đều là chút phế vật, đồ dòm. Nơi nào có nhiều như vậy bảo bối u? Lão hán hắc hắc vui một chút, cơ hồ đều là hố người, bất quá vẫn là có tự nhận là nhãn lực siêu quần. Đến nơi đây tìm vận may, nếu là thật có bảo bối, chỗ nào chuyển động lấy chúng ta những này nghèo ha ha tóc húi của lão bách tính. Bất quá nếu là nói tuyệt đối không có bảo bối cũng là gạt người. Thành Tây cái kia phiến núi non trùng điệp, cảng sông xá bên trong không ngừng có đủ mọi màu sắc quang mang bạo phát đi ra. Dị tượng xuất hiện, chiếu sáng nửa bầu trời. Vậy cũng là bảo quang. Bất quá chúng ta những người bình thường này chính là khó gặp. Xế chiều hôm đó Vương Đông đến, phong lão hán ra bên trong ăn một bữa lớn. Bọn hắn nói không sai. Phong ra con dâu làm đồ ăn tay nghề riêng một ngọn cờ. Xay gà, xay cá, xay cua tươi hương ngon miệng, làm cho người thèm chảy nước miếng, răng gò má lưu hương. Đèn hoa mới lên Vương Đông đi ra bên ngoài tùy ý du lịch. Lập tức liền có vô số ven đường bán hàng rong hướng hắn chào hàng tự mình gây nên bảo bối. Dị vật, từng cái miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, thật là có thể làm nói phải củ cải cũng nghe. Bất quá Vương Đông đều khinh thường một chú ý. Hắn linh giác cỡ nào nhạy cảm a, lại gặp nhiều biết rộng. Những này đồ dỏm hắn liếc mắt một cái thấy ngay. Chỉ là mỉm cười hung hăng đi lên phía trước. Muốn gặp một lần Đông Châu Thần Triều Tế Nguyệt Thành phong thổ. Hình dạng mặt đất phong cảnh. Đột nhiên một cái sắc mặt vàng như nến mắt to đạo sĩ bỗng nhiên bắt lại Vương Đông cánh tay. Thần bí hề hề hướng về phía Vương Đông nói ra, vị này phong lưu phóng khoáng phong thần tuấn lãng công tử. Người quả nhiên thần nhãn vô song, muốn bàn sao, cái gì? Vương Đông sững sờ, lúc ấy không có kịp phản ứng, chỉ là tốt xấu nắm tay từ này mặt vàng đạo sĩ ma chảo bên trong tránh thoát ra. Bàn a, đều là thành Tây chảy ra hàng tốt. Cam đoan ngươi xem về sau toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Mặt đỏ tới mang tai, dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Mặt vàng đạo sĩ một mặt nụ cười bỉ ổi. Trên thân căng phồng đạo bào đột nhiên sốc lên. Đã thấy tại trong quần áo bọc lấy từng cái đĩa, mâm vàng, khay bạc, sát bàn, còn có mọc đầy màu xanh đồng chậu, thêu lên hoa. Tô lại long thêu phượng, tạo hình vân nghe, Lạc ấn nhật nguyệt tinh thần, hoa điểu trùng ngư, cái gì cần có đều có, nhìn qua kỳ quái, cổ quái kỳ lạ. Vương Đông nhếch nhếch miệng, đạo trưởng, ngươi cái này chẳng ra sao cả a. Khách quan quả nhiên hỏa nhãn kim tinh, không sai, đây đều là hố những cái kia ngốc thiếu thiểu năng hàng thông thường. Chân chính đồ tốt ở chỗ này đây. Mặt vàng đạo sĩ tại sạp hàng bên trong một trận tìm tòi. Cũng không biết từ nơi nào lấy ra một con cửu long nối tiếp nhau to lớn mâm vàng. Khách quan mở to hai mắt nhìn tốt. Cửu long hí hải hoàng kim mâm lớn. Chân quý thực tình. Chỉ cần 999,000900 thượng phẩm linh thạch. Vương Đông cảm thấy mình đầu có chút phương. Lập tức một trán hắc tuyến. Đạo trưởng, ta nhìn ta vẫn là đến địa phương khác xem một chút đi. Người thứ này nó không thích hợp ta. Khách quan thật là tốt thẩm mỹ. Được rồi, ta thành áp đáy hòm đồ vật cho ngươi đi. Mặt vàng đạo sĩ một mặt vận mệnh đã như vậy dáng vẻ. Trừng mắt mặt mày hớn hở. Đạo tổ kỵ thanh nghiêu. Một con thanh đồng mâm lớn xuất hiện ở Vương Đông trước mặt. Phía trên mài rũa đạo tổ cưỡi châu đồ. Đây là đạo tổ hắn lão nhân ra cửu thế đồ tôn tự tay điêu khắc ra. Có được đại đạo vết tích a, có thể dòm ngó đạo tổ hắn lão nhân ra vô thượng đại đạo. Vương Đông hiện tại cũng đã là nhả rãnh bất lực. Liên tục khoát tay chỉ muốn bứt ra. Đạo trưởng, thứ đồ tốt này vẫn là chậm đợi người hữu duyên đi. Ta không có duyên phận a. Keng, mặt vàng đạo sĩ thuốc cao ra chó đồng dạng quấn đi lên. Cong ngón búng ra chậu đồng đương đương vang. Nhìn thấy chưa, đây chính là duyên phận a. Chí bảo đã tìm tới chủ nhân của nó. Không muốn trần chờ, chính là ngươi a. Vương Đông đã bị hắn dây dưa đủ đủ. Mặt đều đen liền muốn bão nổi. Không nghĩ tới một đội bộ khoái tại một vị bộ đầu dẫn dắt phía dưới tách ra đoàn người tới. Hoa rồi rát băng, không nói lời gì liền đem này mặt vàng đạo sĩ cho còng tay. Đừng nói Vương Đông, mặt vàng đạo sĩ đều mơ hồ. Tới lui bát to thô xiềng xích cùng ngàn vạn cân sắt gông. Đạo gia ta thế nhưng là lương dân. Các ngươi dựa vào cái gì bắt người? Ta thế nhưng là đạo gia người. Ngươi dám bắt ta sao? Vô thượng thiên tôn, dựa vào cái gì bắt ngươi? Ngươi hãm hại lừa gạt bán đồ giỏm đầu này tội liền đủ để ngươi a ngồi tù mục xương. Thành chủ tự mình ký thiết bài, còn cho phép ngươi phản kháng. Mang đi, cái kia bộ đầu khí diễm rất thịnh, trực tiếp liền đem mặt vàng đạo sĩ mang đi. Nháo kịch qua đi Vương Đông lại đi dạo đến quá nửa đêm. Quả nhiên cùng phong lão hán nói, những thứ kia cơ hồ đều là hố người. Đêm đã khuya, nhưng tế nguyệt thành vẫn là đèn huy hoàng. Ngựa xe như nước vãng lai không dứt, là một tòa bất dạ thành. Vương Đông tại đêm tối bên trong lặng yên ra khỏi thành. Trực tiếp đi tế nguyệt thành phương Tây Sơn Lĩnh ở giữa. Nơi này chính là hết thảy truyền thuyết phát nguyên chi địa. Hắn lòng hiếu kỳ quá thịnh, muốn tìm tòi hư thực. Cách rất xa Vương Đông liền thấy trước mặt sơn giã, triền núi bên trong cái kia lấp lóe tới lui quang mang. Từng cái điểm sáng đều đại biểu đến nơi đây tầm bảo tìm vận may tu sĩ. Bọn hắn tại trên núi cao, trong sơn cốc, sông lớn bên trong, trong tin tức, trong rừng cây quanh đi quẩn lại. Không ngừng tìm kiếm cái kia truyền thần hồ kỳ thần bảo bối. Từng cái vội vã đến vừa vội vã đi. Thật chẳng lẽ có bảo bối? Vương Đông rộng lớn thần niệm khuếch tán ra ngoài phóng xạ phương viên vạn dặm. Thiên nhãn mở ra lục soát thiên địa. Còn có hồng mông thụ đối bảo vật năng lực cảm ứng cũng phóng thích ra ngoài. Thời khắc bắn phá này vạn dặm thiên địa. Hắn kề sát đất phi hành chậm rãi tìm kiếm, phóng qua từng cái vùi đầu gian khổ làm ra, tập trung tinh thần tầm bảo nhân, một điểm ba động từ đằng xa truyền đến, Vương Đông lóe lên một cái liền xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Tại một mảnh tiểu hà trên gành bãi, một con cái hũ lẳng lặng ngủ say tại nước bùn bên trong. Vương Đông đem nhặt lên, linh lực cuốn lên nước sông rửa sạch, nước bùn tán đi hiện ra bình đội hình, đen thui rất không đáng chú ý. Nhưng tại Vương Đông linh lực thôi động phía dưới, bỗng nhiên một đầu đằng xà sơ tuyển, màu đỏ thân thể tiên diễm vô cùng, mang theo nóng rực lực lượng bò tới này bình trên thân. Chậm rãi xoay tròn lấy, nửa bước trung phẩm thiên binh, Vương Đông lấy làm kinh hãi, tiên diễm màu đỏ quang mang sông lên mây xanh, ánh lửa nóng lòng nhảy lên, một đầu trăm dặm đằng xà sườn sinh hai cánh. Tại hỏa diễm bên trong bốc lên, mấy chục vạn dặm bên trong đều có thể thấy rõ ràng. Thấy hết, vận khí tốt vậy mà thấy hết. Ông trời của ta, có bảo bối xuất thế. Mau nhìn, đó là thần thú đằng xà đi. Rất sống động bình làm cho người kinh hãi run sợ uy áp. Tốt bảo bối a, cái gì? Thế mà bị một cái thần luân nhất trọng đồ rác rưởi tìm được bảo bối. Hừ hừ, tiểu tử này là tự tìm tử lộ a. Vương Đông vô ý thức thôi động cái hũ, hành động kinh động đến rất nhiều người. Từng đạo lưu quang hướng phía Vương Đông nơi này liền hội tụ tới. Trọn vẹn mấy trăm vị tầm bảo nhân từng cái đỏ hồng mắt. Hô hấp đục ngầu nhìn xem Vương Đông, nói đúng ra là nhìn con kia bình. Tiểu tử, thanh cái kia bảo bối cái hũ giao ra. Một cái cao lớn vạm vỡ hán tử ồm ồm nói, trong tay mang theo một thanh búa lớn. Vương Đông căn bản không để ý tới hắn, cười lạnh nói, đây là chính ta tìm đến bảo bối, dựa vào cái gì muốn cho ngươi? Nếu mà muốn, tự mình đi tìm a. Đại ca, cùng hắn phí lời gì, trực tiếp làm thịt hắn. Đại hán bên người một lục y nữ tử nói, xinh nóng bỏng kiều diễm, lại tâm ngoan như độc xà, này bình nói ít cũng giá trị ngàn vạn thượng phẩm linh thạch. Tốt, một búa giết ngươi. Đại hán thân mang đen nhánh chiến giáp, bước ra một bước ầm vang bổ ra một búa. Bảy đạo thần luân ở bên người ù ù chuyển động, này búa là không tầm thường cửu phẩm linh khí. Phủ mang hội tụ, hóa thành một đầu to lớn con cóc, một đám gian trá gian xảo. Tâm ngoan thủ lạt tàn nhẫn hạng người, các ngươi nợ máu từng đống, tội lỗi chồng chất, đã không có tất yếu sống thêm. Vương Đông sau đầu một đạo thần luân ù ù chuyển động, tinh khí thần đồng thời tăng lên tới đỉnh phong, bàng bạc lực lượng hết thảy tràn vào ở trong tay cái hũ bên trong. Một đầu đằng xà lập tức bay ra ngoài, đảo mắt ở bên người hoạch xuất ra một đạo diễm lệ vòng tròn. Liệt diễm bốc hơi, cái kia đại cáp mô trong nháy mắt vỡ vụn, búa lớn đều hòa tan thành nước. Một kích này lực lượng thật là đáng sợ, hư không đều bị đốt hư ảo, rú thảm không ngừng bên tai. Vương Đông ra tay liền tốt bất dung tình, những người giết người đoạt bảo đã quen đều là đáng chết người. Một vòng hỏa diễm về sau vài trăm người toàn bộ biến thành tro bụi. Quả nhiên là tốt bảo bối a. Ha ha, bọn này ti tiện hạng người nơi nào có tư cách chiếm hữu. Cuối cùng vẫn là ta ác hổ bang. Hung hăng ngang ngược, cười to thanh âm từ đằng xa truyền đến. Giấu ở chỗ tối quan sát cao thủ ra, đi đầu một vị bắp thịt cuồn cuộn, đầu chọc trên da thêu lên một đầu mãnh hổ, mang theo một cây côn sát, chính là thần luân cửu trọng thiên cao thủ. Sau lưng hắn còn mang theo 20-30 vị khí tức hung hãn thần luân hậu kỳ cao thủ. Phần phật đi lên liền đem Vương Đông vây ở trung ương, phong tỏa hắn tất cả lui lại khả năng. Tiểu tử, muốn sống liền đem cái kia bình giao ra, nếu không liền phải chết. Đại hán trên thân sát khí tương đương lạnh thấu xương, ngươi đem côn sắt phía trên sáng lên đạo đạo phù văn. Ta ác hổ bang làm việc, ngươi có sợ hay không? Sợ các ngươi bọn này chỉ biết là ức hiếp lương thiện. Thịt cá liền nhau ô hợp chi chúng sao? Linh thạch cho ta thiêu đốt, hết thảy táng rơi các ngươi. Vương Đông thanh âm phá lệ băng lãnh, sát ý cuồn cuộn. Tế Nguyệt Thành bên trong có hai đại bang phái, Ác Hổ Bang cùng Hắc Long Bang, đều là giết người không chớp mắt côn đồ. Từng cái thụ thương đều dính đầy huyết tinh, giống a, đen nhánh cái hũ bộc phát vạn trượng quang mang, cơ hồ biến thành một viên màu đen mặt trời. Cái kia màu đỏ tiên diễm đằng xà trở nên càng thêm hùng tráng thô to. Một ngụm ngọn lửa phun ra một ngọn núi đều hòa tan thành pha lê nước. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi là cái thá gì? Thấp hèn xương cốt, cho ta nát. Nam tử đầu chọc khí tức trên thân trở nên càng thêm khốc liệt. Một đầu màu bạc mãnh hổ đặt chân đi ra, rít lên một tiếng. Cây gậy kia ầm vang diễn sinh trăm dặm, ầm măng nện xuống, ầm, đỏ tươi đằng xà bị một gậy đập vào trên đầu. Cái hũ ầm vang một tiếng chiến minh hỏa diễm tứ tán ném ra hàng loạt. Diễm diễm bừng bừng phong bảo bên trong đằng xà nổi giận. Thuận cây gậy kia liền bàn tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.